Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1343, chương 1343, Hắc Y Nhân. Vậy không có chuyện gì à? Chủ yếu chính là tu hành. Bình Thiên giáo đệ tử nói đàng hoàng. Chính là tu hành. Không có. Diệp Trần một hồi không nói. Lớn như vậy môn phái, lại có thể liền giáo chủ đều không gặp qua. Cái này cũng có chút cổ quái. Vậy Bình Thiên giáo là lúc nào thành lập? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Mới vừa thành lập mới 5 cái tháng đi. Cũng không dài. Cái gì? Mới 5 cái tháng? Diệp Trần trợn to mắt. Hắn còn lấy là ít nhất có mấy chục năm. Làm sao mới chính là 5 cái tháng? 5 cái tháng liền có thể làm được toàn bộ lĩnh nam thứ nhất tông môn. Kia Bình Thiên giáo vẫn là có mấy cây bàn chài à? Vậy trừ các ngươi giáo chủ, còn khác biệt người sao? Ví dụ như phó giáo chủ cái gì? Diệp Trần tiếp tục hỏi. Là có một cái phó giáo chủ. Họ Tô, ngày thường chính là hắn ở bên này phụ trách. Bình Thiên giáo đệ tử trực tiếp nói. Hắn tu vi thật giống như cũng chính là ở phân thần hậu kỳ cỡ đó. Cụ thể chúng ta cũng không rõ lắm. Cái gì cũng không rõ ràng. Diệp Trần thật sự là nổi giận trong bụng. Nếu ngươi cái gì cũng không rõ ràng, vậy ngươi tại sao phải gia nhập Bình Thiên giáo? Diệp Trần không nhịn được hỏi, Bình Thiên giáo tình huống cụ thể ngươi cũng không biết. Ngươi sẽ không sợ cái này tông môn có vấn đề? Không sợ à? Bình Thiên giáo đệ tử đương nhiên nói. Dù sao ta vào tông môn chính là tới tu hành. Một tháng trước, ta chỉ là một nguyên anh kỳ tu vi. Hiện tại ta đã là xuất khiếu trung kỳ. Ta vẫn là rất hài lòng. Chỉ cần có thể để cho ta tu vi kéo dài dâng lên. Cái khác ta cũng không quản. Diệp Trần một hồi giật mình. Một tháng thời gian, liền từ nguyên anh kỳ đến xuất khiếu trung kỳ. Trong này, sợ là có mờ ám mà. Cho dù một người tu vi thiên phú rất cao, nhưng muốn từ nguyên anh kỳ đến xuất khiếu trung kỳ, vậy làm sao nói, cũng phải 5 cái tháng trở lên thời gian đi. Cái này dẫu sao vượt qua một cái rất lớn cảnh giới. Cũng không như vậy dễ dàng. Công pháp, Diệp Trần đột nhiên nhớ lại một cái. Nắm tay đối phương, cẩn thận tra nhìn, rất nhanh, hắn liền tìm được vấn đề. Ma công, người này trong cơ thể, tu hành chính là Ban Đầu và Giang Hạo Thiên. Cố Khuynh Thành hai người trong cơ thể giống nhau như đúc công pháp. Mặc dù cái này bên trong cơ thể không phải thuần tránh màu đen. Chỉ là nhàn nhạt màu xám cho. Nhưng nguyên lý và căn nguyên là giống nhau. Cái này không sai được. Đối Giang Hạo Thiên và Cố Khuynh Thành người động thủ, chính là Bình Thiên giáo cao tầng. Đối Giang Nam người dân bố trí trận pháp hút đi tinh khí thần, cũng là những người này. Cột đi Tiết Thanh đám người, khẳng định cũng là những người này. Là cùng một nhóm người, cũng chạy không thoát. Diệp Trần ánh mắt biến ảo, trong lòng chính là đang suy nghĩ nên làm sao cầm Bình Thiên giáo cao tầng cho bắt tới. Các ngươi phó giáo chủ còn ở nội tông sao? Diệp Trần lạnh lùng hỏi. Rất sớm liền đi ra ngoài, đến hiện tại vẫn chưa về đâu. Bình Thiên giáo đệ tử trực tiếp nói. Chuyện này, chúng ta toàn bộ nội tông đều biết. Hình như là đi ra ngoài làm việc, một mực không trở về. Diệp Trần nhíu mày. Nếu như là đối phương bắt cóc Tiết Thanh các người, hẳn là trở lại lĩnh nam liền à? Làm sao sẽ không trở lại đâu? Hay hoặc là nói, vẫn luôn chưa có trở về, còn ở bên ngoài. Vậy Tiết Thanh các người? Diệp Trần óc vẫn luôn ở vận chuyển tốc độ cao trước. Muốn phải hiểu rõ cái này hết thảy tất cả chân tướng sự thật. Bình Thiên giáo phó giáo chủ đi ra ngoài, một mực không trở về. Vậy liền thuyết minh, còn ở bên ngoài, vậy Tiết Thanh có phải hay không cũng không có trở về. Tiết Thanh và Cố Khuynh Thành cộng thêm phủ thành chủ nhiều người như vậy, không có chết, đó chính là cũng chung một chỗ, ước chừng mười mấy người. Nếu như là quay trở về lĩnh nam, vậy không thể nào một chút đầu mối cũng không có. Khả năng lớn nhất chính là Tiết Thanh các người chưa có trở về, còn ở Giang Nam vùng lân cận, mà mình các người tới lĩnh nam, há chẳng phải là tạo thành Giang Nam trống rỗng. Nếu như là đối phương điệu hổ ly sơn, vậy coi như Diệp Trần trong lòng có chút gấp đứng lên. Mặc dù chỉ là hắn suy đoán, nhưng chỉ là suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có chút phiền não. Một khi là thật, vậy hiện tại Giang Nam coi như nguy hiểm. Bọn họ đã đi ra 3 ngày, vẫn còn không có tìm được bất kỳ liên quan tới Tiết Thanh tin tức. Cái này liền có chút gấp. Ngươi mà nói, hỏi xong sao? Bình Thiên giáo đệ tử nhìn một cái Diệp Trần, thận trọng hỏi nói, ngươi cũng là Bình Thiên giáo người, vẫn là cái gì khác tông môn tới hỏi dò tin tức? Om sòm, Diệp Trần đang phiền đâu? Trực tiếp một cái tay đập vào đối phương sau trên cổ. Người này liền trực tiếp ngã trên đất, trực tiếp ngất đi. Diệp Trần lại đem cái này một đoạn trí nhớ cho xóa đi, lặng lẽ chạy hết đi ra ngoài. Đang chuẩn bị ra nội tông khu vực, nhưng phát hiện ở trước mặt hắn đứng một người quần áo đen. Là hắn. Diệp Trần có thể xác nhận người này chính là tối ngày hôm qua bị mình truy đuổi qua hắc y nhân, chỉ là không đuổi kịp biến mất mà thôi. Ngươi là người nào? Diệp Trần chậm rãi đi lên trước, lạnh lùng hỏi. Người quần áo đen kia nhưng là cũng không nói gì, liền đứng tại chỗ nhìn Diệp Trần không nói lời nào. Diệp Trần khẽ cau mày, ngẫm nghĩ một tí, liền đột nhiên đi tới trước, quơ quyền đánh tới. Bất kể như thế nào, cũng phải dò xét một tí đối phương thực lực. Tối hôm qua nếu cảm thấy rất quen thuộc, có lẽ dò xét một tí là có thể dò xét ra một ít thứ tới. Một quyền thẳng xông lên mặt của đối phương cửa tới, mà hắc y nhân nhưng là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đầu hơi tránh né một tí, thì ung dung tránh thoát. Diệp Trần tiếp thân đi lên, quả đấm và đầu gối cũng hướng đối phương chào hỏi. Có thể người đồ đen kia vậy không chủ động đánh ra, liền không ngừng né tránh, cực kỳ dễ dàng. Diệp Trần đều đã phát huy ra toàn lực, có thể nắm đấm của hắn, nhưng liền đối phương vạt áo cũng không đụng tới. Người này, kết quả là ai? Càng đánh xuống, Diệp Trần trong lòng thì càng kinh hãi. Hắn giàu gì cũng là phân thần sơ kỳ đỉnh cấp thực lực, khoảng cách phân thần trung kỳ cũng là một bước xa. Cho dù người này rất mạnh, nhưng vậy chưa đến nỗi là có thể như vậy ung dung đối phó mình đi. Giống như một cái người trưởng thành tại đối phó nhà trẻ mẫu giáo bé hài tử. Người kết quả là người nào? Diệp Trần ngừng lại, đứng ở đối phương trước mặt, lạnh lùng hỏi, và Bình Thiên giáo là quan hệ như thế nào? Buông tha đi, toàn bộ trái đất đều đưa là Bình Thiên giáo thiên hạ. Người sắp chết vùng vẫy lại có ý nghĩa gì? Hắc y nhân chậm rãi nói, thanh âm này, không đúng. Diệp Trần gắt gao nhìn chằm chằm người đồ đen kia, hắn từ cái thanh âm này bên trong, lại nghe được một chút cảm giác quen thuộc. Thanh âm này, rất giống Tiết Bình Long. Ngươi là ai? Diệp Trần có chút không dám tin tưởng mình nghe được. Dẫu sao, dựa theo bình thường tiết tấu, Tiết Bình Long lúc này còn ở Đại Lục Thiên Huyền đâu? Cũng không khả năng đến trên trái đất tới à? Không cần hoài nghi, ta chính là Tiết Bình Long. Chỉ bất quá, ta chỉ là phân thân mà thôi. Hắc y nhân thản nhiên nói. Bình Thiên giáo là ta sáng lập, ta đệ tử giỏi, ngươi rốt cuộc đang dẫy dụa cái gì? Chỉ cần ngươi nguyện ý, gia nhập vào Bình Thiên giáo bên trong tới. Chỉ cần 1 tháng, ta có thể giúp ngươi thống nhất toàn bộ trái đất. Như thế nào? Thật sự là sư phụ. Diệp Trần một đôi mắt đều kinh hãi. Hắn là không nghĩ tới, người đồ đen kia chính là Tiết Bình Long. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.